nhưng mà làm suy nghĩ một chút vẫn có chút quật cường, ngẩng đầu mà nhìn Nhiếp Ly. Lòng Âm da trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, trên người truyền đến hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ, không thể không nói, dứt bỏ cái tính tình hỏa bạo kia mà nói, Lòng Âm tuyệt là một mỹ nhân chính hiệu. Nhiếp Ly bất quá chưa một chút Lòng Vũ Âm mà thôi. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lòng Vũ Âm, Nhiếp Ly không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi đến nói, vậy được rồi. Lòng Vũ Âm tuy rằng lóng lẩy quật cường, nhưng xét cho cùng chỉ là một thiếu nữ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Cái gì? Lòng Vũ Âm ngẩng đầu run giọng nói, có chút kích động. Nàng không nghĩ tới Nhiếp Ly cự nhiên sảng khoái như vậy mà đáp ứng, ta có thể thu người là đồ đệ, bất quá tiếp theo đó phải xem người biểu hiện, nếu vi sư không hài lòng tùy thời có thể đem trục xuất khỏi sư môn. Nhiếp Ly khẽ cười nói, chuyện tình phát triển trên cơ bản còn tính là nằm trong dự đoán của Nhiếp Ly. Hắn biết Lòng Vũ Âm sẽ tới tìm mình, hơn nữa Lòng Vũ Âm một khi nhận định chuyện gì cơ bản đều không buông tha. Chẳng qua Nhiếp Ly không đoán được Lòng Vũ Âm sẽ áp dụng loại hình thức bái sư này. Nhìn bóng lưng của Nhiếp Ly, Lòng Vũ Âm mừng rỡ bước theo nhanh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.